rất kinh ngạc, Đậu Đậu ho hai tiếng dữ dội, ngước mắt nhìn qua. Một người đàn ông có tướng mạo giống yêu nghiệt tới 6 phần, nhưng so với yêu nghiệt thì vùng trán của người đó ôn hòa hơn rất nhiều, trên đầu có thêm một đôi sừng màu nâu. Hắn ôm lấy cô gái mặc bộ sườn xám nền trắng rồng xanh đó, trên mặt còn có 5 vệt máu của vật sắc nhọn cào vào. Cô gái đó đã hôn mê rồi, tuy chiêu đó của yêu nghiệt không thật sự đánh lên người ả ta nhưng ả ta vẫn không thể chịu được. Sức của bàn tay chứa đầy sát khí. Người đàn ông hừ một tiếng, nhổ mạnh một miệng máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn yêu nghiệt, nói, tiểu cửu, để đừng mê muội không tỉnh nữa, cô gái này là ma. Đậu Đậu mơ hồ, ngay lập tức bị yêu nghiệt bịt tai lại. Huynh nói đệ phải từ bỏ cô ấy, lấy người con gái đê tiện trong tay huynh sao? Người đàn ông kia không nói gì, yêu nghiệt tiếp tục, thất ca, huynh sớm đã không phải là đối thủ của đệ nữa, vừa nãy nếu không phải đệ ngừng tay, huynh, dĩ nhiên huynh biết huynh không phải đối thủ của đệ, nhưng huynh không thể dương mắt nhìn đệ hại tiểu nguyệt. Năm đó đệ đã vì cô gái này mà chặt đầu toàn bộ Tây Hải, đã làm trái với thiên đạo, hôm nay tới giọt máu cuối cùng của Tây Hải đệ cũng không bỏ qua sao? Cô ta hại người phụ nữ của đệ, cô ta đáng chết. Nhưng năm đó đệ giết toàn tộc cô ấy thì sao hả? Yêu nghiệt đơ người, rất lâu sau ha ha cười lớn một tiếng, Ly Mộ Bạch, nói tới cùng chỉ là huynh thích cô ta. Tiểu cửu, Ly Mộ Bạch kinh ngạc, đệ đang nói linh tinh cái gì vậy? Đệ không hề nói linh tinh, thất ca trong lòng hẳn rất rõ. Có điều là huynh đệ nhắc huynh một câu, cô ta hôm nay đã không phải là tiểu nguyệt muội muội mà huynh thích nữa rồi. Đệ có ý gì hả? Ý gì? Ý ngay mặt chữ đó thôi. Yêu nghiệt nói xong bỏ Đậu Đậu ra, đi quanh Ly Mộ Bạch một vòng, đột nhiên đưa tay, bóp chặt cổ của cơ yêu nguyệt. Ly Mộ Bạch mấy lần đoạt về mà không ăn thua, không còn cách nào khác, cũng nhanh chóng bóp lấy cổ của Đậu Đậu. Đậu Đậu nghệt mặt, thật sự không hiểu được đây rốt cuộc là tình huống gì. May mà yêu nghiệt phát hiện rất nhanh, bàn tay nới lỏng, chau mày quay đầu lại, bỏ cô ấy ra, để bỏ tiểu nguyệt ra trước đã. Ly Mộ Bạch nói rồi siết chặt tay, cổ Đậu Đậu trước mắt đã xuất hiện một vòng đỏ. Đồng tử yêu nghiệt thu nhỏ, hoàn toàn nới tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, Mạch Phi, hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải đền mạng. 2. Đê ưa cô ta đi. Có điều thất ca phải trông nom cô ta cẩn thận. Nếu có lần sau, đệ nhất định sẽ để cô ta chết không có chỗ chôn. Yêu nghiệt nói xong, Ly Mộ Bạch cũng nới tay. Đậu Đậu ho khan hai tiếng dữ dội, vì thiếu oxy nên hai chân mềm nhũn, đầu cũng có chút choáng váng. May mà yêu nghiệt kịp thời đón lấy cô mới không ngã xuống đất. Ly Mộ Bạch sợ yêu nghiệt hối hận, nhanh chóng ôm cơ yêu nguyệt biến mất, tất cả cuối cùng đã yên tĩnh trở lại, giống như chưa có gì xảy ra. Đậu Đậu ổn định hơi thở, lập tức hỏi yêu nghiệt, cô ta là ai? Yêu nghiệt trao mày, một người không quan trọng, nhưng người không quan trọng này nói anh là chồng cô ta. Em tin sao? Không tin. Yêu nghiệt cong môi, lập tức rũ bỏ sát khí. Hắn cúi đầu hôn lên trán cô, dùng ngữ khí yếu ớt nói, ngoan ngoan cái đầu anh. Đậu Đậu đẩy hắn, vì bị khó thở rất lâu nên không nhịn được mà giơ chân đạp hắn, giải thích đi. Trước khi gặp em, hình như đã từng đính hôn thì phải. Hụ, có điều, anh nghĩ một chút, anh chỉ đồng ý đính hôn chứ không có lễ đính hôn. Đậu Đậu, vậy nên nếu như anh không gặp em thì anh sẽ kết hôn với cô ta. Yêu nghiệt cười khan ha ha hai tiếng, không phải anh gặp em rồi sao? Đậu Đậu không nói gì, quay người đi ra khỏi nhà vệ sinh. Trong lòng cô vẫn còn có chút không thoải mái, dưới sự dạy dỗ của lão già mất nết. Cô căm hận nhất chính là người thứ ba. Cô cảm thấy phụ nữ mang danh nghĩa tình yêu chân chính đi phá hoại gia đình nhà người khác, khi đầu thai chuyển kiếp đều đáng nếm trải mùi vị bị cướp chồng. Nhưng hiện giờ cô lại đi làm người thứ ba. Tuy còn chưa đính hôn, nhưng như vậy có khác gì đính hôn đâu. Nếu như không phải hai bên tình nguyện thì sẽ đính hôn sao? Trên đời này chuyện mệt tim nhất chính là phát hiện ra bản thân lại trở thành loại người mình ghét nhất. Đậu Đậu không muốn nói chuyện, trong thời gian rời khỏi sân bóng rổ, cô không muốn nhìn yêu nghiệt một chút nào. Yêu nghiệt đi đằng sau cô bày ra mặt vô tội, vì không đối diện nên hắn không nhìn ra được những dằn vặt này của vợ, chỉ nhìn lên vết hằn đỏ trên cổ của vợ mà xót xa. Hắn thấy thất ca của hắn chính là một tên đại ngốc, Cơ Yêu Nguyệt đê tiện như vậy cũng thích, rõ ràng là mắt rồng của huynh ấy mù rồi. Ma thì đã sao? Ma thì không tốt sao? Hắn thấy vợ hắn rất tốt mà. Hy vọng thất ca có thể trông nom được Cơ Yêu Nguyệt, nếu không hắn thật sự sẽ giết à. Ly Mộ Bạch ở Long Cung xa xôi liên tiếp hát xì hai tiếng, sau đó lắc lắc đầu, giúp Cơ Yêu Nguyệt đắp chăn lên. Yêu Nguyệt đoán không sai, Ly Mộ Bạch thật sự thích Cơ Yêu Nguyệt, rất lâu trước kia đã thích rồi. Chỉ có điều hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, hắn thích Cơ Yêu Nguyệt, nhưng người Cơ Yêu Nguyệt thích lại là cửu đệ của hắn. Trong Long Cung, binh tôm cua tướng bơi qua lại, Ly Mộ Bạch thở dài, lặng lẽ vuốt đám tóc mai đang bị rối của ả, vừa định đứng lên, cánh tay liền bị người giữ lại. Cửu ca ca, huynh đừng đi. Ả kéo Ly Mộ Bạch lại, nhầm hắn thành Yêu Nghiệt. Ly Mộ Bạch lặng lẽ thở dài, ngồi xuống nhẹ nhàng ôm ả vào lòng. Được, huynh không đi, huynh sẽ ở đây với muội. Cơ Yêu Nguyệt run run một hồi, lập tức đẩy Ly Mộ Bạch ra. Mộ Bạch ca ca, muội xin lỗi, vừa nãy muội nhận nhầm người rồi. Huynh, huynh đừng trách muội. Trong lòng Ly Mộ Bạch trống vắng, xua tay tỏ vẻ không sao, không sao, huynh quen rồi. Trong 10 huynh đệ chúng ta, huynh là người giống Tiểu Cửu nhất. Giống, nhưng lại không phải. Hắn rốt cuộc vẫn không thể thay thế vị trí của Tiểu Cửu trong lòng cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, Long Cốt bị trộm. Một, thần sắc Ly Mộ Bạch ảm đạm một chút, rồi lập tức bày ra một nụ cười ôn hòa. Vết thương sao rồi? Có chỗ nào không được khỏe không? Muội đừng trách Tiểu Cửu, nó cũng là bị mụ mị đầu óc. Oán hận trong mắt Cơ Yêu Nguyệt lóe lên rồi rất nhanh mất đi, sau đó gật đầu nói, muội biết mà. Ly Mộ Bạch do dự hồi lâu vẫn không nhịn được, Tiểu Nguyệt, thật ra năm đó Tây Hải Long tộc Mạch Phi Hải cả nhà của muội gặp phải sự giết hại của ma tộc, muội tuyệt đối không bỏ qua cho cô ta. Cơ Yêu Nguyệt đột nhiên mở miệng cắt ngang, chặn đứng tất cả chân tướng mà Ly Mộ Bạch định nói. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể cười nói, ồ, muội biết hết rồi sao? Xem ra là phụ vương nói như vậy. Phụ vương vẫn chở che và yêu thương cửu đệ như trước kia. Chỉ có điều, Tiểu Cửu đã nói như vậy thì hắn hoàn toàn tin đệ ấy thật sự sẽ làm được. Vậy nên, vì sự an toàn của Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, muội thích cửu đệ như vậy sao? Mộ Bạch ca ca, câu này của huynh là có ý gì? Không có gì, huynh chỉ là muốn nói cửu đệ có tình cảm sâu đậm với Mạch Phi, năm đó thậm chí còn không tiếc vì cô ta mà rút hết Long Cốt. Sự cố chấp này huynh nghĩ không thể dễ dàng có thể thay đổi được. Những việc này muội đều biết, nhưng muội không cam tâm. Muội không hiểu được, rốt cuộc muội có chỗ nào không bằng cô gái đó. Thấy lời khuyên của mình phản tác dụng, Ly Mộ Bạch chỉ có thể im miệng không nói gì. Cơ Yêu Nguyệt hạ thấp đầu đầu từ đầu tới chân một lượt, còn muốn nói gì nữa, đầu ngón tay lạnh đi, liền ngừng nói. Hàn độc của cô lại phát tác rồi. Mỗi lần hàn độc phát tác đều sẽ bắt đầu từ đầu ngón chân, ngón tay, theo tứ chi từ từ đi lên. Dương mắt nhìn hàn độc đông kết mình thành tảng băng điêu khắc, cảm giác đó không chỉ đơn thuần là đau đớn có thể hình dung được. À không muốn nếm trải nó nữa. Cả tháng nay ở trong Long Cung, mỗi phút mỗi giây ả đều sống trong sợ hãi. Ả sợ hàn độc cắn trả, sợ bản thân thật sự biến thành tảng băng điêu khắc. Song tu với liệt diệm như uống rượu độc giải khát vậy. Trừ phi giải độc triệt để, nếu không một khi dừng thì hàn độc sẽ mang theo đau khổ gấp trăm ngàn lần kéo nhau trở lại. Ả muốn tới chỗ liệt diệm, cô buộc phải quay về nhân gian tìm liệt diệm. Nghĩ tới đây, Cơ Yêu Nguyệt nhẹ nhàng nằm xuống. Mộ Bạch ca ca, muội muốn nghỉ ngơi, có thể mời huynh ra ngoài được không? Ly Mộ Bạch là người dễ nói chuyện, đặc biệt là so với Yêu Nghiệt. Nếu nói Yêu Nghiệt là đồ thần kinh tùy hứng liều lĩnh, thì Ly Mộ Bạch lại là người đàn ông có trái tim ấm áp. Nếu không phải tướng mạo có 6 phần giống nhau thì bất cứ ai cũng sẽ không tin bọn họ là anh em ruột. Cơ Yêu Nguyệt vừa mở miệng, Ly Mộ Bạch liền rời đi. Trước lúc đi còn quay đầu lo lắng nhìn ả một cái. Sau khi Ly Mộ Bạch rời khỏi, Cơ Yêu Nguyệt lập tức bỏ chăn ra từ trên giường bước xuống. Ả Lục từ trong tủ quần áo cổ kính ra một bộ trang phục của binh lính, run rẩy cái tay đang dần bị tê liệt, khó khăn mặc lên người. Ả buộc phải nhanh chóng đi về biên giới của Đông Hải. Ở đó Ả có thể thuận theo đáy dòng nước, trực tiếp tới hầm Sở Gia. Đó là thông đạo Sở Liên Thành đặc biệt đào cho Ả. Chỉ cần tới biên giới của biển là hàn độc của Ả có thể được cứu rồi. Chỉ có điều, lần trước vừa mới làm Sở Liên Thành quên hết, lần này chẳng lẽ lại bị anh ta phá vỡ sao? Cơ Yêu Nguyệt vừa dừng tay thắt thắt lưng thì hàn băng đã theo ngón tay của Ả lập tức len lên bàn tay. Lần này, Ả không thể để ý nghĩ nhiều như vậy nữa, vội vàng đội mũ giáp sắt, sau đó chạy thẳng một mạch tới thư phòng của Long Vương. Ả biết ở đó có một mật thất, có thông đạo thông tới biên giới biển một cách nhanh nhất. Bắt buộc phải tới trước lúc hàn độc lan tới phần ngực, nếu không Ả sẽ đông cứng cả một tháng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, Long Cốt bị trộm. 2. Động tác của Cơ Yêu Nguyệt càng lúc càng nhanh. Trong lòng, Ả chỉ có một ý niệm, không được để bị đóng băng. Tiện nhân đó đã sinh con cho Cửu Điện Hạ, bọn họ đã ở cùng nhau rồi. Trong một tháng này Long Cung chúc mừng sinh nhật cho Long Hậu, Ả đã để tuột mất rất nhiều cơ hội giết chết cô ta, giết chết hai nghiệt chủng của cô ta. Bây giờ Ả tuyệt đối không thể tiếp tục khoanh tay chờ chết nữa. Động tác của Cơ Yêu Nguyệt không ngừng, nhanh chóng dịch chuyển một bình hoa trong thư phòng Long Vương. Ngay sau đó, giá sách cổ kính nhanh chóng mở ra, lộ ra mật thất. Nơi đó có 6 cánh cửa đá, trừ một cánh cửa nạm dạ Minh Châu ra, 5 cánh cửa còn lại lần lượt khắc mặt người, mặt quỷ, mặt tiên, mặt ma, mặt yêu. Vì Đông Hải đã thuộc vào thần giới nên 5 cánh cửa còn lại mỗi cánh cửa liên kết với một giới. Từ chỗ đó có thể dễ dàng đi tới bờ biển liên kết 5 giới khác, mà nơi Ả muốn tới lại chính là cánh cửa khắc mặt người. Mật thất này là khi còn nhỏ trong lúc đang chơi trong Đông Hải, Long Cung vô tình phát hiện ra. Lúc đó cùng Ả xông vào trong còn có Cửu Điện Hạ. Bọn họ phát hiện ra thông đạo tới biên giới biển, sau đó có cùng một bí mật. Từ đó trở đi, Ả bắt đầu thích Cửu ca ca nói năng thận trọng này. Vẻ mặt của Cơ Yêu Nguyệt trước mắt ôn nhu, sau đó bước vào trong, bắt đầu tìm kiếm cánh cửa đi tới nhân gian. Cùng lúc Ả bước vào mật thất, 6 cánh cửa đá bắt đầu chuyển động nhanh chóng. Ả nhìn thấy cánh cửa điêu khắc hình mặt người, đưa tay ra đẩy, lại đẩy phải cánh cửa có nạm dạ Minh Châu. Cơ Yêu Nguyệt thở dài, đang nghĩ đóng cửa đi đẩy cánh cửa mặt người lại không cẩn thận đụng vào đồ vật bày bên trong, bước chân không tự chủ được mà dừng lại. Trong mật thất bày bảo bối quý hiếm của Long Vương, bảo vật hiếm, thượng cổ thần binh, các loại cái gì cũng có. Dĩ nhiên, những thứ này không quan trọng. Quan trọng chính là nơi vốn để cất giữ Đông Châu cực phẩm, bây giờ bày một đốt Long Cốt. Đó là Long Cốt của chàng. Trước khi não phản ứng, Cơ Yêu Nguyệt đã đưa tay ra rồi. Ả khó khăn hoạt động ngón tay bị đông cứng, lấy được đốt Long Cốt đó, nhanh chóng ôm vào lòng. Sau đó không dám tiếp tục dừng lại, đi tới cánh cửa đá, nhanh chóng mở cánh cửa đi về nhân gian. Sau khi đi vào, hít một hơi dài. Ả cũng không biết tại sao mình lại cầm đốt Long Cốt đó, nhưng trực giác nói với Ả, đó là mấu chốt để xoay chuyển càn khôn. Đó là một phần của cơ thể chàng, đó là thứ tiếp xúc với huyết mạch của chàng. Có được nó, Ả có thể. Không xong rồi, hàn độc đã lan tới ngực rồi. Nếu không nhanh chóng đi thì sẽ bị đông cứng thành tảng băng rơi xuống đáy biển một tháng mất. Ở đây đã là đường bờ biển của nhân gian, Ả chỉ cần phân biệt được lòng sông thông tới Sở Gia là được. Còn về Long Cốt của chàng, chờ hàn độc của Ả được áp chế mới có thể nghĩ kỹ lưỡng xem làm thế nào. Nghĩ tới đây, Cơ Yêu Nguyệt ôm chặt Long Cốt. Thân là hậu duệ của tộc thần Long, bọn họ sinh ra đã có không gian của bản thân, nếu để trong đó, bất cứ ai cũng đừng hòng tìm thấy. Cơ Yêu Nguyệt cất giữ Long Cốt xong, nhìn băng đã lan tới cánh tay, sau đó cẩn thận phán đoán phương hướng, hóa thành thanh long phụt một cái không thấy tăm hơi đâu. Trên sân bóng rổ Thánh Phong, Yêu Nguyệt chấn động, ngay lập tức giơ tay, cẩn thận sờ lưng của mình. Vừa rồi trong trước mắt, hắn cảm nhận được đoạn sống lưng mà mình sớm đã vứt bỏ. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào có người động vào xương của hắn? Không, không thể nào, ông già đó biết đoạn xương cốt của hắn quan trọng như thế nào. có lẽ là tìm một nơi cất giữ nó thôi. Nhưng mà không đúng. Hơn 1.000 năm rồi, hắn chưa bao giờ có cảm nhận về đoạn xương đó. Tại sao hôm nay? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, người đàn ông khiến cô đau lòng không ngớt. Là yêu nghiệt. Một, yêu nghiệt nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận lại đốt xương đó, nhưng không thấy gì nữa. Có lẽ là ảo giác của hắn. Không, đó là bộ phận của cơ thể hắn, hắn sẽ không cảm nhận sai được. Long cốt của hắn, một chớp nhoáng đã xuất hiện ở nhân gian. Nếu không hắn sẽ không có cảm nhận mãnh liệt tới như vậy. Yêu nghiệt chau mày, âm thầm quyết định hôm nào đó sẽ liên hệ với tiểu thập, rồi sau đó đưa tay kéo đậu đậu đang muốn đi nhảy cổ động. Đừng nhảy nữa, chúng ta đi. Đậu đậu thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, gật đầu, không nói lời nào đi cùng hắn ra ngoài. Lạc Thi Nhã nhìn thấy bọn họ muốn đi, vội vàng đuổi theo, nhảy thêm một lần nữa là kết thúc rồi, bây giờ muốn đi luôn sao? Đậu đậu ngừng lại nói, dù sao Thánh Phong có chị nhảy chính là đủ rồi, em ở lại hay không cũng không quan trọng. Lạc Thi Nhã nghiến răng còn muốn nói gì đó, nhưng đậu đậu lại không muốn nghe cô ta nói nữa. Ngay lúc này, thầy giáo Vũ Đạo ở phía đối diện cuối cùng cũng hồng hộc chạy tới. Này cô, bé, em tên là gì vậy? Em có hứng thú tới hội tụy học nhảy không? Đậu đậu, không có ạ, em còn có chuyện, em đi trước. Nói xong nắm tay yêu nghiệt, nhanh chóng rời khỏi sân bóng rổ thị phi này. Thật ra dù yêu nghiệt đề nghị rời khỏi thì cô cũng chẳng muốn ở thêm nơi này chút nào nữa. Thượng quan Lăng Mạch đang nhìn cô. Trong lòng cô vẫn luôn có một dự cảm không tốt, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sẽ vì sự xuất hiện của Thượng quan Lăng Mạch mà trở nên không thể nào xoay chuyển được. Vừa nãy, người đàn ông được yêu nghiệt gọi là Thất Ca đó nói, cô là ma. Yêu nghiệt nắm chặt tay đậu đậu, đi tới một góc không có người, không tiếc dùng yêu lực nhanh chóng rời khỏi. Đậu đậu bị thần sắc nghiêm túc của hắn dọa cho một trận, nhất thời trong lòng càng thêm lo lắng không thôi. Cho tới khi ngồi ở sofa trong phòng 912, cho tới khi hai đứa trẻ ngồi yên trong lòng, cái cảm giác không tốt lành này mới dần dần giảm đi một chút. Yêu nghiệt cầm hai linh quả đút cho bọn trẻ, chau mày, không nói lời nào làm méo mó không gian của phòng 912. Đậu đậu không nhịn được nói, có chuyện gì vậy? Lẽ nào người đàn ông đó nói là sự thật? Em là ma. Yêu nghiệt ôm chặt cô, rất lâu mới nói, chuyện này không quan trọng, điều quan trọng là anh sẽ ở bên em, cho dù ra sao cũng sẽ như vậy. Có lẽ chỉ là ảo giác của hắn. Có lẽ người lấy đi long cốt của hắn chỉ muốn nâng cao công lực. Trước khi tin tức được truyền ra khỏi Long Cung thì tất cả đều chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi. Vậy nên tạm thời vẫn là không nên nói với vợ. Hắn không muốn khiến cô lo lắng sợ hãi cùng hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Sắc mặt của anh tại sao lại? Không có gì, yêu nghiệt thả lỏng, hôn lên trán của đậu đậu, nói, cô gái đó xuất hiện khiến anh nghĩ tới một số chuyện không tốt. Chuyện gì không tốt cơ? Yêu nghiệt nghĩ một lúc, vì cô ta mà em đã từng chết trong lòng anh, cả người đều là máu. Lý do này dùng để lừa vợ là đủ rồi phải không? Đậu đậu nghe xong hơi hơi run, nhanh chóng nghĩ tới một việc. Ngày hôm đó trứng suýt chút nữa bị mất, cô đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, cả người cô toàn là máu nằm trong lòng của một người đàn ông, cố gắng mở mắt nhưng lại không nhìn rõ được mặt của người đó. Cô chỉ nhớ người đàn ông đó đã khóc, rất thương tâm, rất thương tâm. Từng giọt nước mắt rơi lên khoang mắt của cô, mang theo hơi ấm nóng. Cô rất muốn nói với anh ta, đừng khóc nữa. Anh khóc như vậy, em thật sự rất đau lòng. Cô không muốn để người đó rơi lệ. Cô hy vọng anh ta vĩnh viễn cao cao tự đại. Bất cứ ai cũng không thể đánh bại anh ta. Tuy yêu nghiệt từng nói bọn họ chính là duyên phận tiền kiếp, nhưng cô từ trước tới nay chưa từng suy nghĩ kỹ. Bây giờ nghĩ kỹ lại, khuôn mặt mờ mờ đó đã rõ ràng rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, người đàn ông khiến cô đau lòng không ngớt. Là yêu nghiệt. Hai, sương mờ từng tầng tan biến. Người đàn ông vẫn ôm cô rơi lệ đó. Người đàn ông khiến cô đau lòng không thôi. Là yêu nghiệt. Trong lòng đậu đậu tràn ngập chua xót và ngọt ngào, kéo tay yêu nghiệt, không kìm được mà thì thầm lên tiếng. Điện hạ, đừng khóc. yêu nghiệt nghe xong toàn thân run run, cánh tay ôm đầu đầu cũng bất giác siết chặt hơn. Mạch Phi, đầu đầu đầu đau nhức, vừa nghĩ ra được một chút đó thì trong trước mắt lại bị sương mù khắp trời che lấp hết. Lớp sương mù ấy dường như vĩnh viễn không thể gạt ra hết. Đột nhiên có hai bàn tay ấm áp ôm chặt cô, không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, dù sao cũng không phải hồi ức gì đẹp đẽ cả. Đậu đậu bừng tỉnh trở lại, ngơ ngác nhìn yêu nghiệt một cái, mù mờ gật gật đầu. Yêu nghiệt thở dài, giơ tay lên day huyệt thái dương cho cô, sau đó tự trách mình nói, anh xin lỗi, anh không nên nhắc chuyện trước kia. Trước kia ở bên cô, điều khó quên nhất không gì khác là những tháng ngày sống ẩn dật ở ma giới. Lúc đó cô mặc áo giáp, đóng giả là binh lính của hắn. Một lần rồi lại một lần xông vào doanh trại của hắn. Cứ tưởng cô nữ giả nam sẽ không ai có thể nhận ra. Hắn muốn xem tên binh lính nhỏ lai lịch không rõ ràng này rốt cuộc muốn làm gì. Vậy nên giả vờ không biết. Nhưng cô ngoài việc ở sau mông hắn bưng trà rót nước tiện thể mắt sáng như sao thì không làm gì hết. Lúc đó, mắt của cô quả thật rất sáng, giống như ngàn sao trên 9 tầng mây vậy, lấp lánh khiến người ta không thể rời nổi mắt. Nhưng sau này, hắn lấy được cực phẩm Đông Châu bị ma tộc trộm đi, đưa cô về Long Cung. Từ đó, liền trở thành ác mộng của hắn. Cô sao có thể là ma được? Ở bên hắn lâu như vậy, mấy lần cỏ sát lửa nóng, ở cự ly gần như thế nhưng hắn chỉ ngửi thấy hơi thở sạch sẽ không nhiễm bụi từ người cô. Vậy nên, đối với thân phận của cô, hắn chưa bao giờ nghi ngờ. Tuy cô xuất hiện ở ma giới rất đáng nghi, nhưng ma giới cũng không thiếu một dân thường có dính ma khí. Hắn tưởng rằng cô là dân thường của ma tộc. Có điều cũng không quan trọng nữa, dù sao hắn vì cô đã phụ người cả thiên hạ rồi. So với cô, hắn đã thay đổi giống như một con ác quỷ loạn giết thành tính. Nghĩ tới đây, yêu nghiệt bất giác mỉm cười. Sau đó ôm đậu đậu vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ. Đừng nghĩ nữa, đời người chỉ như gặp lần đầu gặp gỡ, không được sao? Hay là, vợ đang băn khoăn trước kia rốt cuộc có từng bổ nhào về phía anh hay không? Bị sự vô lại của yêu nghiệt thình lình đánh tới, khóe miệng đậu đậu giật giật, không có đâu nhé. Ồ, vậy em đang nghĩ gì thế? Em chỉ cảm thấy anh nhớ hơn em nhiều chuyện, rất không công bằng. Dựa vào đâu anh nhớ mà em lại không nhớ? Thật ra, đậu đậu hoàn toàn không giận dữ vô cớ như những gì cô nói. Cô cảm thấy yêu nghiệt một mình gánh vác hồi ức không mấy nhẹ nhàng của bọn họ quá nặng nề, cũng quá khiến cô đau lòng. 1000 năm chờ đợi không mục đích, thậm chí còn không biết trong 6 giới rốt cuộc còn có người như cô nữa không. Rốt cuộc, hắn đã dùng tâm thái như thế nào để chờ cô 1000 năm vậy? Trong khóe mắt đậu đậu có ngấn lệ, cô quay đầu không để cho yêu nghiệt nhìn thấy. Sau đó cô hít thật sâu, bắt đầu băn khoăn vấn đề mà yêu nghiệt tùy ý nói ra. Khi đó chúng ta thật sự chưa làm chuyện đó chứ? Yêu nghiệt nhớn mày, cố ý giả vờ nghe. Không hiểu, chuyện gì? Đậu đậu liền gấp gáp, chuyện đó đó. Yêu nghiệt không nhịn được cười phá lên. Đậu đậu phản ứng lại chuyện này là hắn cố ý trêu cô, liền nhìn với ánh mắt giận dữ. Này, anh không được phép cười. Tha lỗi cho hắn, thật sự không thể nhịn được nữa ha ha ha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, lúc đầu là em bổ nhào vào anh sao? 1. Yêu nghiệt cười đủ rồi, thấy đậu đậu sắp xù lông, vội vàng nghiêm túc nói, không có, không có. Đậu đậu không tin, tại sao lại không có? Theo như tính cách không đòi được thì giày vò của anh hiện nay, khi đó có thể bỏ qua cho bà cô như hoa như ngọc này sao? Yêu nghiệt không nhịn được lại cười ra tiếng, như hoa như ngọc. Vợ à, em đừng có nói bậy. Khi đó anh suýt chút nữa còn tưởng em là đàn ông cơ đấy. Khốn khiếp. Ý của anh là gì? Chê em xấu. Yêu nghiệt bất lực xoa xoa mớ tóc mềm mại của cô. Xấu thì không có xấu. Nếu không, mắt của anh cao như vậy thì cũng sẽ không nhìn chúng em đâu. Đậu đậu không nói gì. Rốt cuộc vẫn cảm thấy là mình thiệt rồi. Tại sao cô lại quên hết chứ? Không công bằng, thật không công bằng. Yêu nghiệt gánh vác nhiều như vậy thật không công bằng. Cô không biết gì hết cũng không công bằng. Yêu nghiệt nói đùa một câu, sau đó nghiêm túc nói, còn nhào vào anh mấy lần nữa đó. Nếu không phải bổn vương luôn giữ đúng phép tắc, chật chật chật, thì cũng đâu đến mức phải làm hòa thượng hơn 1000 năm chứ. Anh nói linh tinh. Yêu nghiệt vô tội, anh có nói linh tinh đâu. Những gì anh nói đều là sự thật. Đậu đậu không tin cô theo đuổi yêu nghiệt đâu, còn bổ nhào vào hắn. Cô làm gì đói khát thế chứ? Nhất định là yêu nghiệt cậy cô không nhớ gì, cố ý tạo dựng. Cô không biết tí gì chuyện trước kia, rốt cuộc thế nào thì không phải do hắn nói là được à? Yêu nghiệt thấy đậu đậu hoàn toàn không tin, thở dài, hay đi, không quay. Lại được nữa rồi, em xem em bây giờ, nói em chủ động như muốn lấy mạng của em vậy đó. Đậu đậu, không phải vừa nãy anh nói đời người như lần đầu gặp gỡ rất tốt sao? Rất tốt, tốt. Vậy nếu như em lại quên một lần nữa thì anh sẽ làm thế nào? Yêu nghiệt liền giơ tay, vậy thì có gì đáng sợ? Đời người giống như lần đầu gặp gỡ, anh liền theo đuổi em 100.000 lần nữa. Nói nghe hay lắm. Đậu đậu miệng nói không tin, nhưng trong lòng lại chấp nhận rồi. Có điều, vấn đề vừa nãy cô vẫn không nhịn được mà băn khoăn. Thật sự là em bổ nhào vào anh sao? Chuyện đó còn giả được ư? Sau khi bị anh vạch trần thân phận nữ giả nam, người nào đó đã bắt đầu hy vọng có được anh rồi. Không đúng, khi anh còn chưa vạch trần, người nào đó đã hy vọng có được anh rồi. Đậu đậu ôm trán, rõ ràng biết là không nên tin hắn nhưng trong đầu lại xoẹt qua một đoạn hình ảnh kỳ lạ. Người đàn ông mặt mũi như tranh đang ngồi trong bồn tắm nhắm mắt thư giãn, một binh sĩ thân hình nhỏ bé đứng sau lưng hắn. Binh sĩ đó đôi mắt to to làn da trắng trắng, vừa nhìn đã biết là nữ giả nam rồi. Lẽ nào mình trước kia ngốc tới vậy, nữ giả nam còn tưởng người ta nhìn không ra sao? Chờ đã, tiểu binh sĩ động đậy rồi, cầm khăn tắm cẩn thận từng tí, một bên kỳ cỏ vai của người đàn ông, một bên lặng lẽ đưa tay ra, lau dầu. Đây tuyệt đối không phải cô, tuyệt đối không. Có điều, tiếp sau đó là gì? Yêu nghiệt có phát hiện ra cô sờ hắn không? Đậu đậu cố gắng hồi tưởng, không nằm ngoài dự liệu, đầu vẫn đau một trận. Yêu nghiệt thấy gò má cô ửng hồng dường như đang nghĩ gì đó. Hắn dùng ngón chân cũng có thể đoán được ra trong đầu cô nghĩ gì. Thấy cô khổ sở ôm đầu thì đưa tay tiếp tục xoa đầu cô. Không phải nói em đừng nghĩ nữa sao? Ngoan, muốn biết gì anh sẽ nói cho em. Sợ gì đó, không phải anh đang ở bên em đây sao? Hai đứa trẻ làm diễn viên quần chúng lâu như vậy, cuối cùng cũng có đứa mơ hồ không nhịn được mà mở miệng rồi. Cha mẹ, lau dầu là sao? Đậu đậu, cô không muốn nói gì, cô muốn yên tĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, lúc đầu là em bổ nhào vào anh sao? Hai, yêu nghiệt ha ha cười khan một tiếng, lau dầu à, đó chính là miệng một người có dính dầu, một người khác giúp anh ta lau đi. Viên viên mơ mơ hồ hồ, hồ, biển biển, em thật ngốc, thật sự, cuối cùng nó cũng học được câu. Nói này của người nói như thế nào rồi, cuối cùng cũng có thể thêm một mớ IQ rồi. Đậu đậu, con trai có phải là thông minh hơn con gái không vậy? Ừ, vừa nhìn là biết rồi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cách giải thích này của yêu nghiệt, sờ trộm lại chính là lau sạch dầu trên miệng. Không nói gì thêm nữa, tại hạ thua rồi. Cho nên đậu đậu vì sự xuất hiện của thượng quan lăng mạch và cơ yêu nguyệt mà tự nhiên sinh dự cảm không lành, cuối cùng cũng bị lời lẽ con nít của viên viên biển biển làm cho tan biến. Yêu nghiệt thở phào, lặng lẽ định chờ đậu đậu ngủ rồi sẽ đi hỏi tiểu thập. Con ốc biển của Long Cung đó vốn dĩ là hắn tặng cho tiểu thập. Tiểu thập là đệ đệ nhỏ nhất của hắn, đặc biệt được mọi người hết sức yêu quý. Người hắn thích nhất chính là đệ đệ và thất ca. Vậy nên ốc biển bị thất ca phát hiện, hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Có điều hiện giờ lão già kia cũng biết rồi. Chuyện này thì không nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng mong lát nữa truyền tin tức đi thì lão già kia không có ở đó. Một buổi chiều qua đi, yêu nghiệt dỗ cho vợ và bọn trẻ ngủ, cuối cùng cũng rảnh mà lấy ốc biển ra. Trong màn hình toàn nước, một cậu nhóc dễ thương khoảng 5-6 tuổi lạch bạch chạy tới. Dĩ nhiên, trên thực tế cậu ta đã 1111 tuổi rồi. Trẻ con của Long tộc phải 4000 tuổi mới thành niên, cho nên trong Long cung, cậu ta chỉ là một đứa trẻ. Có điều tới nhân gian là có thể biến thành hình dáng người lớn rồi. Quay về chuyện chính, cậu bé lạch bạch chạy tới, vừa chạy vừa nói, cửu ca, lần trước huynh gọi đệ thì đệ tới thiên giới chơi, nên không nhận được. Yêu Nghiệt ừ một tiếng, nói, huynh biết. Hà, huynh biết. Vậy huynh gặp thất ca rồi. Huynh không trách đệ nói với thất ca chuyện huynh đưa cho đệ ốc biển chứ. Yêu Nghiệt bất lực, huynh vốn dĩ không hy vọng đệ sẽ giấu được thất ca. Ồ, vậy là tốt. Hê hê hê, vậy cửu ca nhớ tiểu thập sao? Có muốn tiểu thập kêu mẫu hậu qua đây không? Người rất nhớ huynh đó. Yêu Nghiệt trao mày, băn khoăn rất lâu, nói, không cần đâu, huynh muốn hỏi đệ một số chuyện. Ồ, huynh hỏi đi, Long Cung gần đây có động tĩnh gì không? Yêu Nguyệt tỷ tỷ ở Long Cung hơn một tháng, tổ chức sinh nhật cho mẫu hậu, rồi ở trong cung điện của huynh. Yêu Nghiệt, mẹ kiếp, cơ Yêu Nguyệt đúng là đồ phụ nữ mặt dày khốn khiếp. Không giết cô, ta thì không thể chút được căm phẫn. Lần sau gặp lại cô ta, nhất định phải giết chết. Có điều hiện giờ vẫn là hỏi động tĩnh của Long Cốt đã. Yêu Nghiệt háng giọng, tiểu thập, đốt Long Cốt của huynh, để có biết để ở đâu không? Tiểu thập đơ ra một lúc, lập tức lắc đầu, để không biết, không phải phụ vương đem cất sao? Huynh hỏi cái này làm gì vậy? Lẽ nào là muốn tiểu thập trộm ra đưa cho huynh? Sau đó không chờ Yêu Nghiệt phản ứng, cậu ta liền nắm đấm quyết. Tâm nói, được, để sẽ giúp huynh đi trộm. Sau đó, ốc biển liền mất tín hiệu. Yêu Nghiệt mặt đơ ra, lại nói đệ đệ này của hắn, có cần phải nói gió lại thành mưa thế không? Có điều cũng tốt, nói trộm Long Cốt cũng sẽ biết Long Cốc rốt cuộc còn hay không? Mong là, vẫn còn. Tuy nhiên, Long Cốt bị trộm đã là sự thật rồi. Cậu nhóc chạy tới trong cung điện của Long Vương, thấy Long Vương mặt đang bần thần từ trong thư phòng đi ra. Long Cốt của con trai ông ta bị trộm. Rồi, rốt cuộc là tên đáng giết nghìn đao nào làm? Ông ta tưởng rằng mật thất của ông ta rất an toàn, ngoài ông và thê tử ra sẽ không có người nào biết nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, chuyện Long Cốt bị trộm, không được nói với người khác. 1.000 năm rồi, đốt Long Cốt đó đã ở mật thất 1.000 năm rồi. Tại sao bây giờ đột nhiên biến mất? Lẽ nào là Cơ Nguyệt làm chuyện quá đáng? Tiểu Cửu cuối cùng không nhịn được nữa lấy về công lực đó của nó. Không nói gì thêm nữa, Long Vương bắt đầu nghi ngờ con trai mình. Trong lúc Long Vương nghĩ trước nghĩ sau nghĩ mãi không ra thì cậu nhóc đáng yêu đã lạch bạch chạy vào trong phòng ngủ của ông, lật hòm mở tủ đều không tìm thấy, bị Long Vương trở lại thấy được, thổi dâu, trừng mắt bắt được cậu nhóc. Cậu nhóc không nói gì bắt đầu giả bộ ngây thơ, Long Vương nhếch mép, thằng nhóc thối, con tới tẩm cung của ta làm gì hả? Cậu nhóc chọc chọc hai đầu ngón tay, không, không có gì ạ. Long Vương trước mắt, thấy con trai nhìn ngang nhìn dọc không dám nhìn ông, liền có một dự cảm không tốt, là con lấy Long Cốt của cửu ca con sao? Cậu nhóc trước mắt thương tâm cực độ, ôi chao, con tới trễ rồi ư? Là ai? Là kẻ đang chém nghìn dao nào đã dám qua mặt bổn điện hạ? Khóe miệng Long Vương giật giật, thật sự không phải thằng nhóc con. Không phải ạ. Cậu nhóc đáng yêu ngồi lên giường bắt đầu buồn. Khổ, cả căn phòng giống như hiện trường vụ án phát hiện bị đạo trích đột nhập vậy, loạn hết cả lên. San hô cao như người vỡ thành một đống, trang phục cổ đại hiện đại trong tủ quần áo tất cả đều nằm ngổn ngang dưới đất. Long Vương vốn dĩ không tin, nhưng giờ vừa nhìn thấy cảnh tượng này, ngay tức khắc tin rồi. Nếu thật sự là con trai lấy trộm Long Cốt, nó hoàn toàn không cần phải lật tung tẩm cung của ông. Hơn nữa trẻ con vẫn là trẻ con, nếu thật sự nó lấy đi, bây giờ nói không chừng đã chạy đi chơi rồi, không thể ở Long Cung chờ ông bắt được. Nghĩ tới đây, lão Long Vương cũng ngồi xuống giường đang bày đồ đạc tùm lum. Tiểu thập, chuyện Long Cốt bị trộm, không được nói với người khác, con biết chưa? Cậu nhóc đáng yêu hừ một tiếng, dĩ nhiên, con đâu phải trẻ con, sao có thể không biết tính nghiêm trọng của vấn đề chứ? Bỏ đi, không nói với người nữa, con đi nói với cửu ca, Long Cốt của huynh ấy bị trộm rồi, để huynh ấy ở nhân gian cẩn thận một chút, nói với nó, không phải nó muốn con đi trộm sao? Cậu nhóc lại trước mắt, giả bộ ngây ngô với phụ vương, trước mắt nhanh như gió chạy mất, để lại Long Vương một mình đơ mặt. Lẽ nào là tiểu cửu lấy đi Long Cốt, không muốn để ông biết, vậy nên lừa tiểu thập qua đây tung hỏa mù. Tuy nhiên Long Vương chắc chắn không thể nghĩ ra được, mật thất ông ta cho là an toàn đến không thể an toàn hơn được nữa kia, thằng con thứ 9 ông ta sớm đã vào. Được từ lâu rồi, cậu nhóc đáng yêu lạch bạch chạy về, yêu nghiệt vẫn còn chờ ở bên ốc biển. Vì hắn biết đệ đệ này làm việc hùng hùng hổ hổ, là điển hình của môn phái hành động. Không phải là nói đi trộm hà, sao chưa được 5 phút đã chạy trở về rồi. Vừa chạy vừa dùng linh lực mở ốc biển, còn chưa đứng vững đã thở phì phò nói, ca, không xong rồi. Không biết tên đáng chém nghìn đao nào đã qua mặt để trộm mất long cốt của huynh rồi. Phụ vương kêu đệ không được nói với người khác, nhưng đệ liền đi nói với huynh, thật sự đã có người trộm long cốt của hắn. Được, vậy thì vấn đề tới rồi, người trộm mất long cốt của hắn, rốt cuộc là vì cái gì? Là vì công lực 4.000 năm sao? Nếu như đúng, tại sao không sớm không muộn trộm, lại cứ phải 1.000 năm sau là hôm nay đi trộm? Nhưng nếu như nói là để hại hắn, vậy cũng không hoàn toàn. Tuy đốt xương đó là một bộ phận trên cơ thể hắn, nhưng nó đã bị hắn rút ra rồi. Bây giờ nó giống như mái tóc bị chủ nhân cắt đi vậy, bất luận có hủy hoại thế nào, thì theo lý mà nói cũng không ảnh hưởng tới hắn. Yêu nghiệt nói với tiểu thập nói, ta biết rồi, để đi chơi đi. Tiểu thập trao mày, không có tâm trạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, chuyện long cốt bị trộm, không được nói với người khác. 2. Không có tâm trạng thì cũng không phải việc của đệ, đứa trẻ như đệ có thể giúp được gì. Chuyện này đệ không cần bận tâm nữa, huynh sẽ cẩn thận. Tiểu thập tỏ vẻ không vui, cửu ca, đệ không còn nhỏ nữa. Tính theo tuổi của người phàm thì đệ đã thành ông lão rồi đó. Yêu nghiệt, đệ vui là được rồi, huynh đi ngủ đây. Sau đó hắn ngắt liên lạc, để lại một mình tiểu thập trong tầm cung giận dỗi. Cậu ta cảm thấy cửu ca rất xấu, bị người con gái của ma tộc đó lừa đi mất, u mê không tỉnh. Cơ Nguyệt tỷ tỷ tốt biết bao nhiêu, xinh đẹp đức độ lại lương thiện, huynh không lấy thì bỏ đi, còn vì người con gái xấu xa đó rút long cốt. Bây giờ thì sao? Long cốt bị trộm rồi phải không? Đáng đời. Nghĩ tới đây, tiểu thập lạch bạch chạy tới cung điện của yêu nghiệt. Cậu ta phải nói với chị dâu tương lai, nhất định không thể để người con gái xấu xa đó cướp đi ca ca của cậu ta. Cậu ta chắc chắn sẽ đứng về phía ả. Nhưng trong cung điện của cửu ca, sớm đã không có ai ở đó. Chị dâu xinh đẹp đức độ lại lương thiện đó của cậu ta sớm đã trộm long cốt của ca ca cậu ta chạy mất rồi. Hơn nữa, ả không chỉ chạy mất, mà còn đi cắm sừng ca ca cậu ta nữa. Khụ khụ, không chỉ một sừng đâu nhé. Tại sao lại không phải một sừng? Bởi vì ai bảo Liệt Diệm là một boy đáng tin cậy nói được làm được chứ? Nói không đụng thì sẽ không đụng, nói tìm cho ả vài hỏa quỷ thì sẽ tìm cho ả vài hỏa quỷ, không đủ dùng thì có thể đóng gói tặng kèm thêm. Vậy nên Cơ Yêu Nguyệt mới dốc hết sức bình sinh chạy trốn tới Sở Gia để Sở Liên Thành giúp ả liên lạc với Liệt Diệm. Kết quả là đối phương không hề tới. Có điều Liệt Diệm rốt cuộc là người biết trọng tình cảm, một đêm vợ chồng trăm năm ân nghĩa. Gã không tới nhưng lại phái một đám hỏa quỷ tới. Sở Liên Thành sau khi nhìn thấy liền trao mày, Liệt Diệm đâu rồi? Đại nhân nói người có chuyện quan trọng, vậy nên để tôi tới đây thay Cơ tiểu thư giải độc. Hàn độc lần này của Cơ Yêu Nguyệt phát tác có vẻ ổn hơn so với lần trước, vì ả vẫn còn có ý thức. Lần trước bị yêu nghiệt phá vỡ trận pháp, hàn độc tới quá nhanh, nhanh tới mức ả căn bản không kịp đi tìm Liệt Diệm thì đã hoàn toàn mất đi ý thức. Vậy nên Liệt Diệm tới lúc nào và lúc nào nói chân tướng với Sở Liên Thành thì ả cũng hoàn toàn không biết gì. Nhưng lần này không như vậy, lần này ả có ý thức, ả biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Vậy nên ả biết Liệt Diệm nói thật, gã thật sự tìm một đám hỏa quỷ tới làm nhục ả. Trong lòng Cơ Yêu Nguyệt lạnh buốt, một mặt là hàn độc, một mặt là hận. Chờ hàn độc của ả khỏi rồi, ả không chỉ sẽ làm lại trinh tiết mà còn phải chém Liệt Diệm thành trăm mảnh. Nếu không khó mà nguôi được nỗi hận trong lòng ả. Nhưng hiện giờ người đang ở thế yếu không thể không cúi đầu. Ả còn phải nhờ vào Liệt Diệm để giải hàn độc. Ả còn phải để Sở Liên Thành tiếp tục một lòng với ả. Nghĩ tới đây, Cơ Yêu Nguyệt hơi yếu ớt mở miệng. Mang ta tới hội vong linh gặp chàng. Sở Liên Thành không hiểu, giải độc ở đây không phải được rồi sao? Tại sao phải tới hội vong linh? Cơ Ưu Nguyệt sợ nếu tiếp tục trì hoãn nữa thì đám hỏa quỷ sẽ nói ra cách giải độc, nên nói năng rất vội vã và nghiêm túc. Ở đây ngộ nhớ bị tu sĩ phát hiện thì làm thế nào? Khó lắm mới khiến Sở Liên Thành quên được chuyện bẩn thỉu dư ả và liệt diệm. Khó khăn lắm mới khiến Sở Liên Thành tiếp tục một lòng một dạ với ả. Không thể vì đám hỏa quỷ này mà làm việc sắp thành bị hỏng được. Ả muốn có người yêu ả, như vậy ả mới có thể tiếp tục lừa dối bản thân nói ả xứng đáng được yêu. Ả và cửu ca mới là trời sinh một cặp. Thần sắc Sở Liên Thành tối sầm lại, lập tức gật đầu. Nếu đã như vậy, các ngươi hãy đưa cô ấy tới hội vong linh đi. Đám hỏa quỷ cười ám muội, nhưng đều không nói ra cách giải độc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, đến đây, cả tộc hỏa quỷ đến hết đây. Một, trước khi đến, Liệt Diệm Đại Nhân đã dặn dò bọn chúng phải làm nhiều, nói ít. Nếu không lần sau sẽ không có phúc lợi như thế này nữa. Theo Liệt Diệm thấy, dù sao Sở Liên Thành cũng đã biết sự việc như thế nào rồi. Một khi đám hỏa quỷ này rời đi, sẽ đồng nghĩa với việc nhắc nhở anh ta người phụ nữ kia dơ bẩn ra sao, độc ác ra sao. Gã chỉ thấy khó chịu khi một người đàn ông có năng lực như Sở Liên Thành lại bị một thứ dơ bẩn, đê tiện trêu đùa để bị cuốn vào vòng tròn luẩn quẩn. Nhưng gã vẫn có chút tiết tháo, cảm thấy nếu đám hỏa quỷ nói năng quá đáng, vậy thì không nể mặt đấng đàn ông rồi. Nhắc nhở một chút là được, hà tất phải chạm vào nỗi đau của người khác. Quay lại vấn đề chính, đám hỏa quỷ từ đầu đến cuối đều không nói một từ quá đáng nào, Cơ Ưu Nguyệt thở phào một hơi dài. Cũng may, Liệt Diệm còn giữ thể diện cho ả, đến hội vong linh là được, chỉ cần có cơ hội gặp được Liệt Diệm, chỉ cần ả chịu nói vài câu mềm mỏng nhận sai thì Liệt Diệm nhất định vẫn sẽ giúp ả. Đàn ông đối với người phụ nữ mà mình đã từng có quan hệ thì ít hoặc nhiều đều sẽ có chút tình cảm. Huống hồ dung mạo ả xinh đẹp như vậy, ả quyết không tin Liệt Diệm sẽ trơ mắt nhìn ả bị đám hỏa quỷ hạ đẳng này làm nhục. Thế nhưng Liệt Diệm không có giây phút nào coi ả là phụ nữ cả. Trong mắt của Liệt Diệm, nhiều nhất ả chỉ là thứ đồ chơi có chút sắc đẹp mà thôi. Liệt Diệm vốn cho rằng đám hỏa quỷ dưới trướng đưa ả đến một khe núi nhỏ hẻo lánh coi như là xong việc rồi. Ai ngờ bọn chúng lại đưa ả đến hội vong linh. Cái đám này, ngu thế không biết. Đã nói là tùy bọn chúng chơi thế nào cũng được. Không hiểu sao lại có thể bị Cơ Ưu Nguyệt lừa bịp đưa ả đến đây. Còn cho rằng Cơ Ưu Nguyệt là người phụ nữ của gã sao. Tất cả hỏa quỷ của hội vong linh đều ở tầng 1, vòng trong vòng ngoài bao vây lấy Cơ Ưu Nguyệt, muốn ra tay, nhưng lại sợ Liệt Diệm đột nhiên thay đổi chủ ý. Chính lúc đám